Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 469, cố sức, lại dùng lực 4, góc truyện audio.com. Kính Tâm nhận lấy, tranh thủ thời gian ôm đến Mạc Liên Thành bên người. Mà Mạc Liên Thành nhận lấy, khẽ nhíu mày, lại đột nhiên làm một kiện dọa phá một tốp người lá gan sự tình. Hắn kéo căng lấy khuôn mặt tuấn tú, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay liền hướng nào đó tiểu gia hỏa mông đít nhỏ bên trên. Ba, ba, ba, ba lần, một điểm không lưu tình. Bản vương đã sớm nói, đi ra khẳng định đánh ngươi cái mông. Hơn nữa lớn lên xấu như vậy, ném cha mẹ mặt, oa, oa oa oa, trong tã lót tiểu oa nhi, trầm mặc thật lâu, cuối cùng tiểu vũ trụ lập tức bạo phát, giật ra tiểu yết hầu liền lớn tiếng khóc, thanh thúy vang rồi, ách, cái này không phải liền là khóc sao? Mạc Liên Thành bình tĩnh đem tiểu gia hỏa ném về Kính Tâm trong ngực, không lại để ý, lại quay người. Một mặt vô cùng dịu dàng mà ôm khúc đàn nhi, nhếch môi bá đạo nói, về sau không cho lại sinh. Một câu, đem tất cả bối rối cùng kinh loạn, toàn bộ biểu đạt đi ra. Càng nhiều, vẫn là không bỏ. Khúc đàn nhi bất lực gật đầu, lại dị thường cảm động. Trong phòng, nhìn quen lớn chàng diện người, cũng một trận hư âm thanh, lau mồ hôi âm thanh. Nhưng trong lòng mọi người bên trên cái kia treo tảng đá, ngược lại là cuối cùng có thể buông xuống. Chỉ là, tên nào đó là có chút oan uổng tiểu thế tử, vừa ra đời hài tử, nhìn làn da nhăn nhăn, tự nhiên có chút xấu. Bình thường cần chờ vượt qua vài ngày, mới có thể càng ngày càng xinh đẹp. Lão quái vật lại có chút lòng hiếu kỳ nặng, thẳng nhìn chằm chằm Kính Tâm trong ngực ôm tiểu gia hỏa nhìn, giống đang nghiên cứu cái gì. Tiểu bảo bối a hát, để bản tôn ôm một cái. Hắn vừa định duỗi ra hai tay ôm lấy ôm, lại đột nhiên có một người so với hắn động tác càng nhanh. Sau một khắc, tiểu gia hỏa đến Mạc Liên Thành trong lồng ngực. Kính Tâm hầu hạ vương phi đổi lại một bộ quần áo sạch, lại lau lau thân thể. Mạc Liên Thành trầm giọng phân phó, lại đem hài tử ôm đến khúc đàn nhi trước mặt, để cho nàng cũng nhìn xem. Đàn nhi, vất vả ngươi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi, cẩn thận mà ngủ một giấc. Hài tử, tự nhiên sẽ có người chiếu cố. Bản vương ôm ra ngoài, để những người còn lại nhìn xem. Như thế nào? Kỳ thật, hắn là sợ hài tử quấy dày đến khúc đàn nhi nghỉ ngơi. Kính Tâm tranh thủ thời gian làm theo, mà còn lại người không có phận sự, tự nhiên là rời khỏi nội thất. Lão quái vật là gãi đầu một cái, là lạ thần sắc, vẫn là lui ra ngoài. Hắn lui, lại không phải hướng cửa ra vào lui, cũng là hướng ngoài cửa sổ, mà là đứng ở tại chỗ, trong nháy mắt biến mất, quỷ dị hư không tiêu thất. May mắn, hắn là sau cùng một cái lui, không có người bình thường trông thấy, nếu không, sẽ tưởng rằng gặp được quỷ. Đương nhiên, trừ Mạc Liên Thành bên ngoài, bát vương phủ lập tức sôi trào lên. Tiểu thế tử xuất thế, thiên đại hỉ khí, tuyết viện cũng náo nhiệt phi thường. Chỉ là, bởi vì bên trong phòng khúc đàn nhi muốn nghỉ ngơi, còn lại liền phòng ngoài bên trong sung sướng, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng là thả lỏng một cái. Bát ca, để cho ta ôm một cái. Mạc Tĩnh Hiên hơi xoa xoa lòng bàn tay, cấp bách suy nghĩ ôm hài tử. Nhưng hết lần này tới lần khác hài tử tại Mạc Liên Thành trong ngực, không dám cứng ngắc lấy tới. Không ngờ, lại ngoài ý muốn thông thuận. Mạc Liên Thành không nói gì, trực tiếp đem hài tử đưa cho hắn. Ây! Mạc Tĩnh Hiên ngược lại là giật mình một cái. Bát ca đây là cái gì biểu lộ? Bát ca, ngươi không thích trẻ con. Ngươi không phải nói muốn ôm sao? Không muốn ôm, liền trả lại. Ôm, Mạc Tĩnh Hiên ôm tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lui mấy bước. A, rất thú vị. Bát ca, không bằng mượn hắn cho ta chơi 2 ngày. Ta cam đoan hắn sẽ lông tóc không tổn hao gì mà. Được, lấy trước đầu ngươi đến thế chấp. Ngậm miệng, yên tĩnh. Mạc Tĩnh Hiên một mặt u oán nhìn thấy trong khuỷu tay tiểu gia hòa. Còn bên cạnh Vu Hạo bọn người là cười trộm. Cái gì gọi là chơi bên trên 2 ngày? Cầm đường đường bát vương phủ tiểu thế tử làm sùng vật sao? Nào đó thập tứ gia thật sự là ý nghĩ hão huyền. Cách chương.